Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, cấm kỵ chi kiếm. Tăng quét rác một mặt bình tĩnh, một tay thi lễ, thượng thiên có đức hiếu sinh, bần tăng không đành lòng thấy thí chủ nhất niệm thành ma. Quãng đời còn lại ở hối hận bên trong, còn mời Lý thí chủ nghĩ lại cho kỹ. Lý Khuynh Thành lúc này đã là lên cơn giận dữ, nơi nào chịu nghe được đi vào khuyên, nói, đại sư, ngươi vì Kim Bình bệnh ra sức rất nhiều, phẩm chính đức bưng, ta kính ngươi làm người, nhưng bên trong những người này, vì một quyển phá kiếm phổ, năm lần bảy lượt muốn đem đưa ta tại tử địa, nếu không thể giết bọn hắn, ta không có cam lòng. Tăng quét rác thấy thuyết phục không hiểu, hơi hơi lắc đầu, lại đem thân thể ngăn ở rồi Lý Khuynh Thành trước người. Lúc này, Đại Hùng Bảo Điện trong quần hào thấy thế, trong lòng bội phục tăng quét rác dũng khí, nhưng mà Lý Khuynh Thành kiếm thuật siêu tuyệt, như hắn một lòng xông vào, một trận ác chiến sợ là khó tránh khỏi. Lý Khuynh Thành gặp hắn không chịu cho đi, cũng không tranh cãi nữa, pháp tắc không gian thả ra. Toàn bộ người trong nháy mắt phía bên phải phía trước tránh đi. Mới hiện một lần thân, tăng quét rác lại đứng ở trước người hắn, liền như hắn chưa bao giờ di động qua một dạng. Lý Khuynh Thành nghiêng người để qua, lại thuấn gian di động đến khác một bên, y nguyên bị tăng quét rác ngăn ở trước người. Hắn trong lòng kinh ngạc, tự ngộ ra Khuynh Thành nhất kiếm về sau, hắn đối pháp tắc không gian vận dụng đã là lô hỏa thuần thanh, càng là vô cùng tự chịu. Nhưng trước mắt tăng quét rác chỗ biểu diễn ra tu vi lại không chút nào ở hắn phía dưới. Lý Khuynh Thành biết hắn muốn ngăn chính mình, trong miệng nói, đắc tội rồi. Kinh hồng kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ người như trường kiếm hướng tăng quét rác đưa rồi đi qua. Hắn không có vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau. Hắn cũng muốn biết rõ, vị này thiếu lâm chùa quét đất lão giả, đến tột cùng là như thế nào tu vi. Kiếm chưa đến, ý tới trước, lấy tinh túy kiếm ý khắc chế đối thủ. Đây là Khuynh Thành nhất kiếm tinh túy chỗ này. Hắn sớm đã là thông tượng đỉnh phong, ba cảnh phía dưới cơ hồ vô địch. Hắn không muốn giết tăng quét rác. Lấy Khuynh Thành kiếm ý, muốn cho vị đại sư này cha biết khó mà lui. Nhưng mà, đạo này kiếm ý đánh tới, cũng không có long trời lở đất, cũng không có động đất núi lay, mà là như châu đất xuống biển, bạt vô âm tín. Ở giữa chỉ là nhìn thấy tăng quét rác dùng kia đem phá cái chổi rất tự nhiên vung rồi một chút, liền hóa giải này lăng lệ một kiếm. Lý Khuynh Thành kiếm chiêu chưa có hiệu quả, liên tiếp lại đâm ra ba kiếm, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu tăng quét rác tùy ý quét sạch. Lý Khuynh Thành kinh hãi, đây là cái gì cảnh giới? Tăng quét rác nói, bần tăng sớm tại 30 năm trước, liền đã vào phạn ta như một chi cảnh, Lý thí chủ còn là chớ có xính cường rồi. Lời ấy nói đến, cũng không gây nên oanh động, nhưng là thiếu lâm chùa trong pháp ấn, huyền diệu, huyền âm đám người, sau khi nghe được lại giật nảy cả mình. Phạn ta như một, ba cảnh bên ngoài, có thiên nhân cảnh, kim cương cảnh, hư không cảnh, đều là lục địa thần tiên một dạng cảnh giới. Vào này cảnh giới người, đối chân nguyên thao túng đã người phi thường có khả năng tưởng tượng. Thậm chí có chút không cần chân nguyên, cũng có thể tự thành thiên địa. Phạn ta như một, không thuộc về trở lên ba loại bất luận cái gì cảnh giới, nhưng lại có chỗ tương đồng. Loại này cảnh giới cũng không lấy thiên địa chân nguyên làm bản thân sử dụng, hoặc rèn luyện nhục thể, hoặc cường tráng kinh mạch, mà là đem tự thân hóa thành thiên địa, biến thành giữa thiên địa một bộ phận. Nhưng Lý Khuynh Thành cũng không để ý bộ này. Đại Hùng Bảo Điện người nghĩ muốn hại Lý Kim Bình, hắn liền muốn tìm hắn tính sổ. Ngươi muốn ngăn ta, kia ta liền đem ngươi cùng một chỗ đánh ngã. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng không lại có chỗ cố kỵ. Hắn đem trường kiếm nâng tại rồi trước ngực. Thức hải bên trong, khuynh thành nhất kiếm kiếm ý không ngừng thôi động. Hắn quyết định muốn xông vào đi vào, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Lý Khuynh Thành hai mắt trở nên đỏ thẫm, một bộ áo trắng cổ trướng bắt đầu, đầu tóc ngã lập, toàn bộ người như hiện ở hừng hực liệt hỏa bên trong. Kinh hồng kiếm trở nên hư vô bắt đầu, như nửa trong suốt một dạng, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ở cực đoan phẫn nộ phía dưới. Hắn chạm đến ẩn kiếm hạch tâm tinh túy. Mọi người tại đây nhìn thấy Lý Khuynh Thành lần này tư thế, trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Phảng phất sau một khắc, kinh hồng kiếm liền muốn đâm xuyên chính mình thân thể. Tăng quét giác thấy thế, lấy Phật môn vô thượng sư tử hống quát nói: "Nghiệt chướng, này muốn đem thiên hạ người đưa vào A Tị địa ngục bên trong sao?" Này tiếng sư hống lấy vô thượng Phật công truyền vào Lý Khuynh Thành trong tai, chấn động đến Lý Khuynh Thành tâm thần dập dờn. Nhưng giờ phút này hắn đã nghe không vào bất luận cái gì bố đạo mà nói. Sau một khắc, bầu trời bên trong dị tượng tăng vọt, kinh hồng kiếm tăng vọt mấy lần, không gian xung quanh không ngừng xoay cong, tựa hồ muốn Thiếu Thất Sơn trên bầu trời vạch ra một cái lỗ thủng. Trường kiếm vung ra, xanh thảm bầu trời bên trong tựa hồ bị cắt một lỗ hổng. Lỗ hổng về sau là vô tận hắc ám, tựa hồ có thể đem hết thảy ánh sáng cắn nuốt. Tăng quét giác tuyên rồi một tiếng A Di Đà Phật, đem trong tay cái chổi hướng ra phía ngoài quét qua, chính quét chúng từ trên trời giáng xuống kinh hồng kiếm. Ông, một đạo kéo dài mà kéo dài âm thanh từ bầu trời chỗ sâu truyền đến. Hắc ám bên trong tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí đang thức tỉnh. Lý Khuynh Thành cảm ứng được rồi, loại này lực lượng không phải thiên địa chân nguyên chi lực, mà là một loại càng cổ lão càng nguyên thủy lực lượng. Loại này lực lượng mạnh mẽ mà lại tràn đầy không biết, để hắn không cách nào khống chế, nhưng lại giống như ở khống chế bên trong, không ngừng mê hoặc lấy Lý Khuynh Thành tâm thần. Lý Khuynh Thành đột nhiên giật mình, ngay tại này sững sờ một chút nháy mắt, tăng quét giác cái chổi đánh vào hắn thân thể bên trên. Cỗ lực lượng kia chợt như mất đi rồi khống chế, Lý Khuynh Thành toàn bộ người hướng phía sau bay rồi ra ngoài. Một tôn Phật Đà tượng đá bị hắn đụng đến nát bét. Dị tượng độn đi. Lý Khuynh Thành đầy mặt kinh ngạc, hắn cũng không rõ ràng vừa rồi phát sinh rồi cái gì chuyện. Tăng quét giác lại nói: "Ngươi nhưng nhìn đến rồi." Lý Khuynh Thành biết hắn hỏi được là cái gì, hắn gật rồi lấy đầu, lại lắc lắc đầu. Tăng quét giác nói: "Năm đó các ngươi Lý gia tổ tiên ngộ ra này một chiêu về sau, từng dùng cái này chém giết ba tên kiếm tiên. Bất quá càng là tu hành, càng đã nhận ra rồi vấn đề. Loại này lực lượng không phải người giữa tất cả. Cho nên đi kiếm Lục Huyền Cơ thương nghị đối sách. Cuối cùng quyết định đem này một kiếm chiêu hủy đi. Nhưng mà, Khuynh Thành nhất kiếm kiếm ý cũng đã tồn tại ở cái này thế gian. Coi như hủy đi kiếm chiêu, cũng không cách nào hủy đi kiếm ý bản thân." Lý Khuynh Thành có chút hoảng hốt, nói: "Chúng ta gia phả trong cũng không phải như vậy ghi chép. Này một kiếm chiêu uy lực to lớn, vượt ra khỏi nhân gian có khả năng tiếp nhận, cho nên người nhà tổ tiên để Lục Huyền Cơ đem kiếm chiêu phong ấn. Mà hắn đang luyện thành kiếm chiêu sau năm thứ hai, liền tẩu hỏa nhập ma, biến thành rồi tên điên. Vì không liên lụy các ngươi Lý gia, hắn liền xa đến Tây Vực, cuối cùng chết tha hương quê người. Mà Lục Huyền Cơ vì bảo trụ ngươi tổ tiên tiếng tăm, đem kiếm chiêu suy yếu, biến thành rồi ánh sáng vạn đạo cùng lục đạo luân hồi, truyền cho Lý gia nhị tổ, cũng liền là các ngươi tổ tiên trưởng tử. Từ đó mới có rồi các ngươi Lý gia 500 năm thịnh thế. Cho nên Lý thí chủ này một chiêu huynh thành nhất kiếm, là chân chính cấm kỵ chi kiếm. Cấm kỵ chi kiếm, Lý Khuynh Thành có chút không hiểu, nhưng nếu thật sự như lời ngươi nói, vừa rồi kia một kiếm, bị ngươi nhẹ nhõm phá đi. Tăng Quét Giác khẽ mỉm cười, ngươi sử dụng kiếm chiêu, còn chưa đăng đường nhập thất, cũng không tính chân chính luyện thành. Đây là nó một, năm đó Lục Huyền Cơ phong ấn các ngươi Lý gia kiếm chiêu thời điểm. Bần tăng trùng hợp cũng ở, cho nên dù sao cũng hơi hiểu rõ. Đây là nó hai, lời vừa nói ra, chẳng những là Lý Khuynh Thành, tự liền Đại Hùng Bảo Điện trong đám người, cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này Quét Đất lão tăng, nhìn như bề ngoài xấu xí, khô gầy như củi, lại cùng Lục Huyền Cơ quen biết, vậy hắn chẳng phải là hơn 500 tuổi. Huyền Diệu, Huyền Lượng hai vị chữ huyền giám cao tăng, cũng đều cả kinh nói không ra lời. Ở bọn hắn ấn tượng trong, từ bọn hắn tuổi nhỏ bái vào Thiếu Lâm lúc, cái này Tăng Quét Giác ngay tại trong chùa. Mấy chục năm qua, vẫn luôn là bộ dáng như vậy, chưa bao giờ thấy ra. Ở chùa trong, Tăng Quét Giác niên kỷ, một mực là một cái mê, cho đến hôm nay. Hắn gặp được rồi Lý Khuynh Thành cùng hắn Khuynh Thành nhất kiếm. Vị lão tăng này mới để lộ ra một điểm dây đòi. Huyền Diệu nói, không biết đại sư pháp hiệu là. Tăng Quét Giác nói, pháp hiệu bất quá người ở thế tục ở giữa tên. Bần tăng ở thế tục bên ngoài nhiều năm, sớm đã quên đi rồi pháp hiệu. Lý Khuynh Thành chưa từng nghe nói qua những này chuyện xưa. Không chỉ là hắn, Khuynh Thành nhất kiếm chi chuyện toàn bộ Kim Lăng Lý gia cũng không có người biết rõ. Nhưng trong tộc lại một mực tin tưởng vững chắc. Năm đó tổ tiên lấy Khuynh Thành nhất kiếm chém giết ba tên kiếm tiên chi chuyện, là Kim Lăng Lý gia nhất lấy làm tự hào chi chuyện. Ai ngờ, ở này chói mắt chiến tích về sau, lại là Lý gia tổ tiên thảm đạm kết cục. Hắn thì thào nói, vì sao muốn nói cho ta những này? Tăng Quét Giác nói, Lý thí chủ thiên phú cực cao, chỉ cần dốc lòng tu hành, chớ vào chấp niệm, chớ có tâm ma, không ra mấy năm liền có cơ hội dòm ngó thiên đạo. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp phía dưới, được rồi Khuynh Thành nhất kiếm kiếm ý, bần tăng không đành lòng thí chủ rơi vào ma đạo, cho nên mới ra lời ấy, miễn cho vào vạn kiếp bất phục chi hoàn cảnh. Tăng Quét Giác quay đầu nhìn về phía bảo điện bên trong đám người, nói, các vị đều là hiện nay giang hồ trong võ học tông sư, võ đạo một học, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần tĩnh tâm tu hành, trọng tâm mà không nặng chiêu, cho dù là tú tài quyền, tam tài kiếm pháp, cũng có cơ hội được dòm viên mãn đại đạo. Vì sao lại bỏ gần cầu xa xa, treo cây tìm cá? Lý thí chủ Khuynh Thành nhất kiếm, coi như các vị được rồi đi, cũng chưa chắc có thể tu thành vạn nhất. Đám người nghe rồi lời nói này, mặt lộ vẻ xấu hổ. Lời này nếu là người khác mà nói, bọn hắn chắc chắn không cho là đúng, hoặc là nhìn thành hắn cố ý cản trở bọn hắn thu hoạch được tuyệt thế võ học. Nhưng mà Tăng Quét Giác lúc trước biểu diễn ra cảnh giới, có thể đem Khuynh Thành nhất kiếm nhẹ nhõm hóa giải thành vô hình bên trong. Giờ phút này đối với hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Tăng Quét Giác lại nói, Thiếu Thất Sơn dưới, Lý công tử đã giết rồi rất nhiều người, nên gia tức cũng đã hết rồi. Bần tăng khẩn cầu Lý thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Về phần trong điện các vị anh hùng, có thể tới Thiếu Lâm tham gia võ lâm đại hội chính là Thiếu Lâm thịnh thế. Xin chớ lại làm khó Lý công tử cùng Lý phu nhân. Nếu không, coi như Lý công tử không truy cứu, bần tăng cũng sẽ hỏi tới. Lý công tử, có thể làm được sao? Lý Khuynh Thành nói, ta không muốn gây chuyện, nhưng nếu bọn hắn chấp mê bất ngộ, Lý mỗ cũng tuyệt không sợ phiền phức. Kia các vị khả năng làm đến. Chúng anh hùng nói, Đã nhưng đại sư mở miệng, chúng ta tự nhiên sẽ tuân mệnh hành sự. Một câu nói, đem xong phương ân oán một bút xóa sạch. Thang đạt nhân không chịu đáp ứng. Lý Khuynh Thành giết rồi sư phụ ta. Khó nói bút chướng này cứ tính như vậy. Tăng quét giác đối pháp ấn nói. Pháp ấn, tiễn khách, pháp ấn ở trong chùa bối phận không phải cao nhất, nhưng lại chấp trưởng thiếu lâm thường vụ. Nghe được lời nói này, hắn phân phó nói, làm phiền Huyền Lượng, Huyền Diệu hai vị sư thúc rồi. Huyền Diệu, Huyền Lượng hai người tới thang đạt nhân trước người. Thang thiếu hiệp, mời rồi, các hạ như cùng Lý Khuynh Thành là địch, mời trước xuống núi đợi chờ. Đợi võ lâm đại hội về sau, giữa các người ân oán cá nhân, ta thiếu lâm tuyệt không can thiệp. Thang đạt nhân thấy không chiếm được cái gì tiện nghi, hô nói, điểm thương phái, đã nhưng thiếu lâm chùa không vui đón chúng ta đi liền là, dứt lời dẫn đầu điểm thương phái đám người rời đi rồi thiếu thất sơn. Phái Côn Lôn cũng đã chết một cái phó trưởng môn, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn cũng không lại kiên trì, thế là từ bỏ rồi kháng nghị. Đám người thấy một trận lớn họa hóa giải cùng vô hình, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Khuynh Thành nhất kiếm đã có như thế lớn tai hại, không cần cũng được. Cùng hai ngày sau võ lâm đại hội chuyện so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đợi đám người tán đi, Lý Khuynh Thành tiến lên cùng Tăng Quét Giác thi lễ, đa tạ đại sư dạy bảo. Tăng Quét Giác nói, lệnh phu nhân quỷ âm châm chi độc cũng không phải là không thể giải đáp. Ta truyền thụ cho nàng kia đoạn khẩu quyết, chỉ cần siêng năng tu hành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không ngoài một năm liền có thể tiêu mất. Lý Khuynh Thành vốn là thông sáng người, những ngày này đến Lý Kim Bình ban đêm gặp hàn độc xâm thể thời gian càng lúc càng ngắn, mà lại cũng không như lấy trước kia vậy thống khổ. Tự nhiên biết rõ, Tăng Quét Giác truyền thụ kia đoạn khẩu quyết, liền là thiếu lâm chùa ba đại tuyệt học một trong cửu dương thần công. Chỉ là trở ngại chùa quy, hắn cũng không nói cho Lý Kim Bình. Nghĩ đến chỗ này, hắn khom người làm rồi cái một cái xá dài. Đa tạ đại sư, đại sư đối Kim Bình lại tái sinh tri ân. Lý Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Tăng Quét Giác nói, nhưng là, lệnh phu nhân trong cơ thể nhưng lại một cái biến số. Ta từng điều tra nhiều lần, tựa hồ có người từng ở nàng trên người động qua tay chân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.